Tả Vương Sử Phi, chương 134, Tả Vương Sử Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 59, Tả Vương Sử Phi Editor, Luna hoang trong một gian trúc phòng rất khác biệt, Bạch Tuyết động một cái cũng không thể động, ngồi ở bên giường gỗ, đầu dựa vào trên thành giường, thân thể ngồi thẳng tắp khẽ động cũng không có thể động, gương mặt tiết lộ ra chán ghét cùng không nhịn được của nàng, từ hôm qua đến bây giờ đã là tròn một ngày, nàng bị bắt đến nơi đây, tiểu thư nhất định sẽ rất lo lắng. Đồng thời, có lẽ ngoại trừ tiểu thư, cũng có những người khác sẽ rất lo lắng, không biết Cảnh Thương khi biết mình bị bắt đi, sẽ là nghĩ cái gì. Ngoại trừ bình thường lo lắng, ở sâu trong nội tâm có thể sốt ruột hay không? Không biết vì sao thời khắc này Bạch Tuyết dĩ nhiên hy vọng Cảnh Thương để ý mình, là sẽ vì an toàn của mình mà cảm thấy sao động không rõ. Tuy rằng có thể xác định Hình Lâm tạm thời sẽ không làm thương tổn nàng, thế nhưng nàng biết phải chạy nhanh một chút, việc này không thể kéo dài nữa, nếu tìm được người hạ độc hoàng hậu cùng hoàng thượng, nhất định có thể mau chóng giúp hoàng thượng cùng hoàng hậu giải độc, mà mình cũng có thể nhanh chạy trốn, làm chút chuyện cũng là có ích mà vô hại. Thế nhưng, Hình Lâm dụng độc bí hiểm, càn giỏi hơn độc vương, nếu muốn đơn giản chạy đi cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Hình Lâm, ngươi đến cùng muốn thế nào? Giọng của Bạch Tuyết thập phần không vui, Hình Lâm, nam nhân này nàng không có bất kỳ cảm giác đặc biệt nào, cư nhiên 3 lần 4 lượt tự thích mình. Nguyên bản có chút tình sư huynh với hắn đều bị hắn 3 lần 4 lượt quấy rầy mà mài đến không còn một mảnh. Mà lần này, hắn càng thêm quá phận, trực tiếp bắt nàng. Tuyết Nhi ta muốn như thế nào, nói vậy ngươi đã rất rõ ràng. Đứng ở bàn trước giường một thước đang quấy rực gì đó, nghe lời của Bạch Tuyết quỷ mị xoay người một cái, đi tới bên giường ngồi xuống, mặt chậm rãi áp sát Bạch Tuyết, không thể phủ nhận, Hình Lâm tuyệt đối là một mỹ nam tử, một thân xiêm y thuần trắng, da thịt trắng nõn thấu hồng, môi mỏng tiên diễm đỏ sẫm đóng mở tiết lộ ra tà mị, phượng mâu hơi khép kín, tựa hồ muốn nhìn thấu lòng người, trong mơ hồ cũng ngầm có ý thất lạc. Ta nói rồi ta sẽ không đáp ứng. Bạch Tuyết rất rõ ràng hiểu ý tưởng của nam nhân này, đừng nói là hiện tại nàng đã mơ hồ xác định trong lòng mình đã có một nam nhân như vậy, chính là đổi thành trước đây, nàng vẫn là một thân một mình, nàng cũng sẽ không tiếp nhận. Tiểu thư nói đúng, không thích chính là không thích, việc cảm tình này không thể miễn cưỡng, vô luận Hình Lâm làm những gì, lòng của nàng vẫn như cũ xem hắn như sư huynh, rất hiển nhiên, việc hắn làm, để cho nàng thất vọng. Tuyết Nhi, 10 năm cũng không phải thời gian ngắn ngủi, nếu ta cũng chờ rồi, ta cũng sẽ không nóng lòng nhất thời. Đúng rồi, Địch Diên Diên, hôm nay là Tả Vương Phi, là người trong lòng ngươi quan tâm nhất đi. Như vậy, di nương của nàng, đương kim hoàng hậu thân nặng kịch độc để cho nàng mỗi ngày sống trong lo lắng, ngươi cũng sẽ sống không tốt đi. Nói đến Địch Diên Diên, tất cung tất kính của Hình Lâm có đố kỵ không có chút che giấu nào, đích xác hắn ghét Địch Diên Diên, Bạch Tuyết tất cung tất kính với nữ nhân này, mọi chuyện quan tâm, tựa hồ trong mắt chỉ có một mình nàng, còn lại hết thảy đều không quan trọng. Thậm chí đem nữ nhân kia xem trọng hơn cả tính mạng mình. Mà hắn thì sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ bên người Tuyết Nhi nhiều năm như vậy cũng chưa hề chính thức có được một mắt nhìn nhau. Trong lòng là âm thầm ghen ghét Địch Diên Diên, thế nhưng, hắn lại sẽ không nghĩ muốn động một sợi tóc của Địch Diên Diên. Thứ nhất, Địch Diên Diên nữ nhân này không đơn giản, hơn nữa người bảo hộ bên người nàng rất nhiều. Mà quan trọng nhất là Tuyết Nhi lưu ý nữ nhân này, không cho nữ nhân này thụ chút thương tổn nào. Thế nhưng, lần này, hắn vốn không muốn chạm đến Địch Diên Diên, bất quá là một lòng muốn giúp tỷ tỷ thất tán nhiều năm của hắn một tay, thật không nghĩ tới cuối cùng cũng đụng chạm đến Địch Diên Diên. Như vậy, hôm nay không phải là trở thành đối địch với Tuyết Nhi sao? Không, hắn không cho phép chuyện như vậy phát sinh, việc này hắn sẽ mau chóng giải quyết, chỉ cần Tuyết Nhi đáp ứng hắn, hết thảy đều có thể thương lượng. Hình Lâm, ngươi đến cùng tại sao phải làm như vậy? Hình Lâm tuy rằng đáng ghét, bất quá Bạch Tuyết cũng rõ ràng, tính tình của hắn nàng xem như hiểu, hắn không biết là một người thích làm những chuyện này, đừng nói là việc triều chính hắn không muốn để ý, chính là đến chuyện trên giang hồ, hắn đều căn bản không muốn quản, thế nhưng lần này. Chuyện xảy ra tất có người, hắn làm như vậy, phía sau nhất định có nguyên nhân gì? Nếu nàng có thể biết được, đây đối với tiểu thư nhất định có giúp đỡ. Tuyết Nhi, ngươi thật muốn biết. Vô luận là chuyện gì, hắn cũng sẽ không có điều lừa gạt nữ nhân mình yêu thích, chỉ cần là Tuyết Nhi mở miệng, hắn cũng sẽ như thực chất mà nói, huống chi, đây không phải là bí mật gì, mà Tuyết Nhi, là người sắp thành thê tử của mình. Nói, Hình Lâm nam nhân này có một chỗ tốt chính là hắn sẽ không lừa gạt mình, chỉ cần nàng mở miệng, hắn nhất định sẽ nói hết toàn bộ, thế nhưng nàng sẽ không có bất kỳ biểu tình tốt nào với hắn, lại càng không có thái độ gì tốt. Huống chi, lấy tình huống hiện tại như vậy, mình là bị hắn dùng định thần phong bế thân thể cùng nội lực của mình, nàng căn bản không thể động đậy được mà đối mặt thân ảnh khổng lồ càng tựa càng gần của Hình Lâm, thanh âm của nàng không lớn, sắc mặt không một chút, nàng liền sẽ trở thành bị động. Tuyết Nhi, ngươi cũng biết ta có một tỷ tỷ, bất quá 10 năm trước đã thất tán. Cổ mị của Hình Lâm tới gần Bạch Tuyết, môi đỏ trương động càng gần, chỉ là trong con ngươi ngoại trừ Bạch Tuyết tựa hồ còn có một chút cô đơn, dù sao vẫn là đang nói đến một người thân duy nhất trên thế gian của hắn. Thất lạc 10 năm, hiện tại thật vất vả tìm được, tự nhiên sẽ tận lực thỏa mãn tất cả nguyện vọng của nàng, tựa như khi nàng còn bé cùng nhau nhịn đói, bản thân tình nguyện không ăn lưu cho mình, hắn bị đánh tỉ tỉ dùng thân thể gầy yếu của mình đỡ. Tìm được rồi, thời gian Bạch Tuyết nói câu nói này cũng khe khẽ thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ cũng vì chuyện này cảm thấy an ủi một chút, dù sao Hình Lâm với nàng mà nói cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng biết hắn có bao nhiêu mong muốn tìm được tỷ tỷ của hắn. Nàng chính là người muốn mưu hại hoàng hậu cùng hoàng thượng. Thế nhưng, lại không thể bởi vì tình thân mà làm ra những thứ chuyện thương thiên hại lý này. Lần này càng trực tiếp liên lụy đến hoàng thất, dao động sẽ là toàn bộ người của Phượng Dạ Quốc. Nàng gả cho Phùng Dần, người giàu có thứ hai Phượng Dạ Quốc, nàng cần ta giúp nàng một chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Lâm đem chuyện này nói như chuyện không liên quan đến mình vậy, bất quá là bởi vì chút liên hệ máu mủ, hắn mới ra tay giúp, mà hắn tựa hồ không muốn tham dự trận đấu tranh này. Thế nhưng, vừa rồi hắn cũng rõ ràng lưu ý biểu tình vui mừng của Tuyết Nhi khi nghe hắn nói đến hắn tìm được tỷ tỷ thân sinh. Nói cách khác, Tuyết Nhi đối với mình còn có cảm tình, đối với hắn mà nói, một biểu tình nhàn nhạt như vậy, liền đã chọn. Hỗ trợ cái gì, nàng đến cùng muốn như thế nào? Hình Lâm tựa hồ không gấp thế nhưng Bạch Tuyết lại gấp một chút, nàng phải nhanh một chút nghe ra tất cả nguyên do, như vậy mới có thể mau chóng nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này, sau đó trở lại hào hào thương thảo với tiểu thư, tốt nhất, đó là có thể tìm ra giải dược của Hoàng hậu cùng Hoàng thượng một lượt mang về. Nàng muốn làm Hoàng hậu, có được toàn bộ Phượng Dạ Quốc. Nên ta muốn giúp nàng, chờ điều tâm nguyện này của nàng hoàn thành, ta liền mang theo ngươi rời khỏi nơi này. Tiếp tục sống cuộc sống trước kia của chúng ta. Chấm, nói, Hình Lâm tựa hồ hồi tưởng lại rất nhiều năm trước, sư phụ lần đầu tiên mang theo hắn đi đến bái phỏng sư bá, tính cảnh mới gặp gỡ Tuyết Nhi, nếu sau này, bọn họ cũng có thể ẩn cư sơn lâm như vậy, sinh hoạt cuộc sống chỉ có hai người bọn họ, vậy thì tốt biết bao. Nàng đến cùng có tính toán gì không? Bước tiếp theo chính là muốn giết hoàng hậu bằng thuốc độc, sau đó hoàng thượng mê sắc để hoàng thượng trực tiếp thoái vị. Bạch Tuyết không thèm quan tâm vẻ mặt mê luyến của người bên cạnh mình, ánh mắt ước mơ, nàng chỉ là muốn mau chóng nghe được tất cả trong miệng Hình Lâm, chỉ cần có thể giúp được tiểu thư là tốt rồi. Tuyết Nhi, sau này chuyện của các nàng cũng không liên can tới ngươi, ngươi đại khả không cần quan tâm như vậy. Ngón tay dài trắng nõn quấn một lọn tóc nhỏ của Bạch Tuyết đặt lên bên môi, nhẹ nhàng hôn một cái, tựa hồ rất thỏa mãn, cũng không có ý cử động càng sâu một bước, chỉ là khóe miệng khẽ lộ dáng tươi cười, đã biểu thị công khai quyền dành riêng đối Bạch. Ngươi không biết, như ngươi giúp tỷ tỷ của ngươi như vậy, sẽ tạo thành đại loạn của toàn bộ Phượng Dạ Quốc. Bạch Tuyết mặc dù không muốn quản những thứ này, chỉ là dân chúng chịu khổ, cả nước đại loạn, đây là chuyện ai cũng không muốn gặp lại. Nhất là tiểu thư, thái độ làm người thiện lương của nàng, lại sao nguyện ý thấy tiểu nhân gian nịnh thực hiện được. Tuyết Nhi, người quan tâm nhất vẫn là nữ nhân địch Diên Diên kia. Bất quá, người cũng rất nhanh nhìn không thấy nàng nữa. Hình Lâm sâu kín nói, đích sắc hắn không nghĩ sẽ hạ thủ với địch Diên Diên, thế nhưng người ghét địch Diên Diên, muốn xem nàng chết cũng không ít, bất quá mới tiến cung, gặp mặt một lần với Lạc Mẫn Yên hận không thể giết nàng, càng trực tiếp cáo trạng chỗ tỷ tỷ của hắn, tỷ tỷ tựa hồ nhất quán nhìn không quen người đẹp hơn mình, liền trực tiếp độc hạ sát lệnh. Đương nhiên, không cần hắn hạ thủ, bất quá là cung cấp một loại độc dược thế gian căn bản không có giải dược mà thôi. Hình Lâm, ngươi đến cùng muốn làm gì tiểu thư? Ngươi không thể thương tổn nàng, nghe Hình Lâm nói như vậy chính là yên tâm vương gia đi nữa, nàng cũng khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hình Lâm dụng độc tinh thông, thiên hạ này cũng khó mà có thể so được với hắn, tuy rằng Cảnh Thương nghiên cứu chế tạo những thứ giải dược cũng có kiến giải thâm hậu, nói cho cùng thực lực của hai người đến cùng ai tốt hơn cũng khó mà nhìn ra, hơn nữa, nếu tiểu thư cũng bị độc hại, Cảnh Thương có thể nghiên cứu ra giải dược cũng cần thời gian. Cũng cần tinh lực, hiện tại trước sau đều khó tránh, phải đối phó thế nào? Nói cho cùng, ngươi vẫn là khẩn trương tiểu thư kia của ngươi, thật đúng là cho người đố kỵ a. Hình Lâm nói chuyện không giống vẻ mặt ngoạn vị, lúc này trong con ngươi có lửa đố kỵ đủ để cho Bạch Tuyết cảm thấy sợ, hắn là nghiêm túc. Mà Hình Lâm một khi nghiêm túc kết quả sẽ rất đáng sợ. Điểm này, nàng từ lúc 5 năm trước đã lĩnh giáo qua. Thấy Hình Lâm như vậy, Bạch Tuyết quyết định không lên tiếng nữa, miễn cho kích thích hắn, Vương gia Tuyệt Vương còn có Cảnh Thương đều ở bên người tiểu thư nhất định không có việc gì. Hiện tại, vẫn là mau chóng nghĩ biện pháp ly khai cái chỗ này, để tiểu thư không cần vì chuyện của nàng lo lắng nữa. Tuyết Nhi, rất nhanh, chúng ta là có thể rời khỏi nơi này rồi. Để lời nói ngoài, cảm tạ các vị của ủng hộ, phóng hoàn giả, mới bắt đầu đi làm tựu phải đối mặt một hồi cuộc thi, sở dĩ hai ngày này của canh tân vẫn như cũ sẽ có sở chậm trễ, thực sự ân hận, thi xong thử thì có thể khôi phục bình thường. Cách chương.